rộng gió lộng từ nơi đâu, gió mát xa đưa thắm rằng trầm bầu, rằng trầm bầu hôm xưa cây tre sương tre nắng. Trang tươi xanh giữ vẹn màu, rung rinh lá ngụy trang tươi xanh giữ vẹn màu. Mưa nắng dài dâu thêm trăng quý ngàn yêu trầm màu, cây trầm bờ bồ cây cắm sâu ba lòng đất nở, ôm ấp bờ kênh dân làng mình bám chặt quê hương, tổ quốc yêu thương đất mẹ thôn hương sáng đẹp muôn phương, rạng rỡ tấm gương nguyện đem đi chi ngọn cường. Tràng tươi xanh giữ vẹn màu.